Chương 2143, đầu mối. Có thiên tử ấn tỷ cùng với đế vương pháp bảo, Bắc Cương ngàn tỷ đại quân sao dám có không tuân theo lý lẽ hảo không ngoài suy đoán, bụi bầm lăng xuống, Phật gia thắng được cuộc chiến tranh này. Sửa sang lại vương cung bên trong sự tình sau, Tào tướng quân chậm rãi đứng lên, đi bên trong phủ gặp Tam phu nhân. Tào tướng quân dẫn thuộc hạ, đi tới Tam phu nhân sân, đã thấy Tam phu nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, Tào tướng quân nói, bây giờ đã cải thiên hoán nhật, ái phi chính là chấm hoàng phi chúc mừng tướng quân. Tam phu nhân không mặn không lạt nói. Cái kia Tào tướng quân nghe vậy nhìn Tam phu nhân, mặt lộ vẻ vui mừng, con chó kia hoàng đế rốt cục bị chấm làm thịt rồi, cũng coi như là vì là ái phi thở ra một hơi. Tam phu nhân nghe vậy không nói, chỉ thấy Tào tướng quân lên trước, ôm lấy một bên trụ tử, thanh âm êm dịu nói, những năm này hoa nước ái phi. Vừa nói, Tào tướng quân làm ra ôm người động tác, tự mình đi tới trên giường, chính mình lung tung lôi kéo quần áo, khắp nơi giàn vạt, nhìn ngượng chết người vậy. Tam phu nhân thấy vậy nhưng là sững sờ, nhìn tướng quân chính mình giàn vạt, ngạc nhiên một hồi mới như có ngộ ra, đã sớm nghe nói tiên gia thần thông pháp thuật huyền diệu không thể nghĩ, không hề nghĩ rằng lại huyền diệu đến rồi trình độ như vậy, tiểu thí hài kia đúng là chi kỷ, nghĩ tới chu đáo, không phải vậy này thai nhi đến nơi, còn phải tốn một phen tâm tư. Tào tướng quân tự mình rằng co một hồi, sau đó giường đỉnh chỉ run run, Tào tướng quân nói, ái phi cũng biết tiểu đạo chưa nở dê tâm tích. Tam phu nhân đi tới giường một bên, nhìn Tào tướng quân ôm gối đầu đầy mặt ôn nhu nói chuyện, không khỏi trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng là không biết, cái kia tiểu đạo chưa nở dê bây giờ đã đi du sơn ngoạn thủy. Khi đó giúp ta đăng lâm ngôi vị hoàng đế, sau đó ta phải thay hắn truyền đạo thiên hạ, tôn sùng đạo gia là thứ nhất tông, bây giờ tiểu đạo chưa nở dê không ở, nên làm gì mưu tính như thế nào cho phải. Tào tướng quân trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Nghe Tào lời của tướng quân, Tam phu nhân nói, việc này tiểu đạo chưa nở dê sớm có bàn giao. Ô tướng quân sững sờ, vỗ vỗ gối đầu, không biết có gì bàn giao, chỉ cần tướng quân đăng lâm sự nghiệp thống nhất đất nước, vương chắc triều cường sau khi, xá phong đạo gia vì là đệ nhất thiên hạ tông, thành lập thiên tôn bài vị, tôn kính vô lượng thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, huyền vũ đại đế vì là đạo gia ba tôn, lập xuống miếu thờ, tự nhiên sẽ có vô thượng cường giả cảm ứng giúp đỡ. Tam phu nhân nói, Phật gia tu sĩ chịu trợ bệ hạ, tất nhiên là không có lòng tốt, tu sĩ kia nghe đồn ở dân gian. Tạp đàm bên trong sớm có truyền thuyết, huống chi không thể gọi Phật gia một nhà độc đại, như là Phật gia một nhà độc đại, thì lại bệ hạ vương quyền gặp uy hiếp, nếu như có thể gọi Phật gia đạo gia tranh đấu đối lập, nổi lên xung đột, bệ hạ ngược lại là có thể gối cao không lo, bệ hạ lợi hại đến đâu cũng bất quá là phàm nhân mà thôi, mà tu sĩ từng cái trường thọ cực kỳ, hơi một tí mấy vạn năm, bệ hạ hay là áp chế lại tu sĩ, nhưng bệ hạ hậu nhân đây phải có vì là lâu dài tính toán cân nhắc. Ái phi nói chính là, đơn giản là một lời nói thức tỉnh người trong ngộng. Ái phi nói rất có lý, là châm có nợ suy tính tướng quân bừng tỉnh, đi rồi chín tông, trở lại cái đạo gia ngăn được Phật gia, đã như thế song phương kiềm chế lẫn nhau, việc này liền coi như là xong rồi. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tôn xích xong xuôi, triệt để thành tiểu vô thượng chính qua, sau khi tỉnh lại liền thấy được ngồi ở một bên các vị Ngọc Kinh Sơn mọi người, trong mắt kinh sợ, hóa ra là thập nương cô nương, ngươi lại xuất quan nhưng là gọi nhà ta chủ thượng tốt chờ a, này một chờ liền đem gần 10 vạn năm. Tôn tướng quân Ngọc Thập Nương nghe vậy trong mắt điểm điểm lệ quang lấp lóe, ca ca ta ca ca ta. Hắn bản tọa biết được Tôn Sích đứng lên, đi tới Ngọc Thập Nương bên người, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Thập Nương, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, chủ thượng lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm thì sẽ nghịch thiên trở về, ngươi có gì lo lắng, chỉ cần tĩnh tọa chờ đợi nhà ta chủ thượng nghịch thiên trở về là tốt rồi. Nghe nói Tôn Sích lời ấy, Ngọc Thập Nương cắn răng gật gật đầu, trên dưới nhìn Tôn Sích, trong mắt tràn đầy ước ao, tướng quân bây giờ chứng đạo, đúng là tự tại. Đáng tiếc ca ca ta như là vẫn còn sống, bây giờ cũng tất nhiên là vô thượng cường giả. Ai Tôn Sích nhẹ nhàng thở dài, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, tất cả những thứ này không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu, chủ thượng bố cục sâu xa, không phải người ngoài có thể nhìn thấu. Năm đó chủ thượng chuẩn tiên thời gian, liền có thể áp chế vô thượng cường giả, như là thành đạo, không biết lại là gì chờ phong thái. Đúng nha, không biết là gì chờ phong thái. Vong Trần trong mắt tràn đầy ước mơ. Đang nói, Khổng Tuyên mặt mày xám xịt đi vào. Cả sảnh đường Bồ Tát La Hán im lặng không lên tiếng, Tôn Sích nhìn quanh thân mặt mày xám xịt Khổng Tuyên, nhưng là nở nụ cười, sư huynh làm sao bộ dáng này, đừng nói nữa, đụng tới Nguyên Thủy Thiên Vương cái kia vô liêm sỉ, kẻ này bất tử bất diệt, lại có diệt thế đại mài, vừa vặn khắc chế ta, nhưng là không có chiếm được tiện nghi. Khổng Tuyên run lên bụi bẩm trên người, đánh giá Tôn Sích người ở bên cạnh ảnh, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, Thập Nương. Sư cô lại xuất quan, ngươi nhận biết ta? Ngọc Thập Nương sững sờ. Khổng Tuyên nói, nơi nào sẽ không biết được. Sư phụ năm đó ở trung vực đại chiến thời gian, nhưng là từng lưu lại sư cô hình ảnh, sư phó đan thanh công phu chư thiên vạn giới nhất tuyệt, sư cô dung nhan rõ ràng trước mắt, cùng chân nhân không hai. Nói tới chỗ này, Khổng Tuyên nói, nếu đã tới, liền đừng ở chỗ này ngây ngô, xin mọi người tiến nhập tỉnh thổ, tham gia Tôn Sích thành đạo chi tiệc. A Di Đà cùng Ngọc Độc Tú quan hệ, đối với Tôn Sích tới nói không phải bí mật, năm đó Ngọc Độc Tú xuất quan hóa Phật, là Tôn Sích tự mình cùng đi. Đối với Khổng Tuyên tới nói, mặc dù không có Tôn Sích như vậy rõ ràng sáng tỏ, nhưng thời gian dài như vậy ở trung hạ xuống, cũng có thể đoán được không rời 10. Lúc đó tính ra này loại kết luận sau khi, nhưng là suýt chút nữa đem Khổng Tuyên hù chết, chính mình sư tôn mới bất quá là chuẩn tiên cảnh giới, lại có một vị vô thượng cảnh giới phân thân, đúng thật là nói nghe sởn cả tóc gáy, làm người kinh hãi không thôi. Đáng tiếc ca ca ta như là còn sống, dĩ nhiên thành đạo rồi. Ngọc Thập Nương trong mắt tràn đầy cảm khái. Sư cô tương lai có tính toán gì không? Tôn Sích nhìn Ngọc Thập Nương nói. Ca ca ta đứng lại cho ta huyền hoàng khí, ta dự định nhân cơ hội vượt cửa ải, chứng tha nhờ vô thượng chính qua, ngày sau mặc dù là có biến số, cũng có thể có thực lực tự vệ. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là như thế cái để ý. Tôn Sích gật gật đầu. Một bên Ngọc Thạch lão tổ ngồi không yên, không nhịn được lôi Tôn Sích áo cà sa, leo lên Tôn Sích cổ, nhất thời gọi Tôn Sích sắc mặt tối sầm lại, liền muốn đem Ngọc Thạch lão tổ kéo xuống đến. Đã thấy Ngọc Thạch lao tổ chân nhỏ co rụt lại, ngồi ở Tôn Sích trên bả vai. Tôn Sích à, ngươi kẻ này dám đối với lao tổ ta bất kính, ta có thể nói cho ngươi biết, chính là Hồng Quân gặp đến lao tổ ta, cũng phải cung kính hành lễ, gọi một tiếng lao tổ đây, lao tổ ta không phải là ngồi vai của ngươi vai mà, lại không ở của ngươi trên kim thân đi tiểu. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Tôn Sích nhất thời sắc mặt tối sầm lại, động tác hơi ngưng lại, không dám ngôn ngữ, nhưng bằng Ngọc Thạch lao tổ ngồi tại chính mình trên kim thân. Linh Đài Phương Thôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bưng hỗn độn trùng, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, quanh thân hỗn độn khí mông lung, không ngừng lan lộn. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài, thời cơ đã đến, cũng nên hành động, vẫn cần đi Ngọc Kinh Sơn đi một lần, tìm lão quy làm chuẩn bị, tám vị giáo tổ không phải dễ chơi, hai tám vị giáo tổ quả đảo, không thể thiếu sói cạnh tranh hổ đấu. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, thân hình biến mất ở Linh Đài Phương Thốn Sơn địa giới. Tám tông hao hết thiên tân vạn khổ, vẫn không có đem Phật gia hưng thịnh tư thế tạm thời ngăn chặn ở, còn không đợi phản ứng lại, lại ra một cái đạo gia đến cướp đồ ăn, trong lòng nên có bao nhiêu sốt ruột. Đại Lôi Âm tự bên trong, Ngộ Không cùng A Di Đà ngồi đối diện nhau. Phật tổ, ta Phật môn hưng thịnh, cứng rắn bị chín tông cho chế vào, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ngộ Không khắp khuôn mặt là buồn bực. A Di Đà không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó, giật giật ngón tay, như vậy có cái gì lúc đó chúng ta mượn âm ti sức mạnh, đem Phật gia cao thủ chuyển thế vì là đại nghĩa hoàng triều tướng quân, khởi binh tạo phản đoạt cái kia đại nghĩa hoàng triều Giang Sơn, khiến chín tông bại lui, chính là cho đạo môn quật khởi thời gian. Đạo môn vì sao cho đạo gia cơ hội? Ta Phật gia đại thế vì sao tặng cho đạo môn? Ngộ Không khắp khuôn mặt là không rõ. Ngươi còn quá non nớt, phải biết chín tông thế lớn, ta Phật gia cần một cái đối thủ đến đi hệ nở kỳ cờ hờ, đi hệ nở kỳ cờ hờ cho chín tông nhìn, thuận tiện đoạt chín tông khí số, chẳng phải là nhạc thai? A Di Đà trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Có ý tứ, có ý tứ, chín tông suy tính phản công cách, nhưng sẽ không nghĩ tới còn không đợi chín tông hành động, đã có người cho chín tông gánh trách nhiệm. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.